Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Ryujiri hàng ngày mang tiết tấu. Ta lần áo, người đáng yêu ba lô tiểu bảo bối đột nhiên xuất hiện. Tắt Pride, Ryujiri cao hứng nhanh hơn khóc. Của ta giả heo bộ, của ta dũng giả bộ, của ta sử thi bộ, đánh tới duy nhất một chút sử thi đoản kiếm. Âm kiếm mạc ta, pi cây dùng sử thi thái đao, cộng 1 4 minh viêm đao hồn thương, còn có thần khí đoản kiếm, cộng 1 5 thiên đạo chi tu la kiếm. Ha ha ha ha, cái này một thân thần trang trên thân, từng phút đồng hồ trời cao chính diện vừa Kaguya, cấp bậc chưa đủ, không cách nào trang bị. Ryujiri, Zai, ta muốn giấy bút làm gì? Ta có 3 chữ nhất định phải viết ra dán tại ba lô lên. Ryujiri tức giận nói ra. Ba lô? Cái gì ba lô? Dài hóa thân kỵ sĩ không đầu hoàn toàn sờ không được ý nghĩ. Được rồi, ba lô tờ thứ nhất hành trang đều là trang bị. Không có 70 cấp nhìn cũng không muốn lại đến liếc mắt nhìn. Nhìn tờ thứ hai đi. Tiêu hao phẩm, a tây đi, cuối cùng có một hữu dụng rồi. Remy viện trợ, lóe sáng Remy viện trợ, ma lực nước trái cây, lóe sáng ma lực nước trái cây, kẹt Nina thủ công bánh mì, kẹt Nina hát tần mau sữa bò, tâm ý của nàng, hoàng kim dương mau, hoàng kim dương nãi, vân vân và vân vân, có hồi máu đấy, có hồi mana đấy, còn có lại hồi máu lại hồi mana đấy, có giải trừ dị thường trạng thái đấy. Cũng có đã hồi máu hồi mana, lại giải trừ dị thường trạng thái đấy. Ít 5-600, hơn 4.000 đến 5.000. Mặt khác như là thiên đường HP dược tề, thiên đường MP dược tề, thiên đường khỏi hẳn dược tề, thuấn gian di động dược tề, chống đỡ mệt nhọc dược tề. Trang bị phẩm cấp điều chỉnh dương tức thì chỉ có hơn 10 phần. Thứ ba trang tài liệu lan can, giống như không có gì chứng dùng a. Cũng không thể làm cho Ryujiri đổi nghề, làm. Lúc thợ rèn đi. Những tài liệu kia a, khoáng thạch liền lưu lại cái kia mốc meo đi. Lúc nào nhớ tới lúc nào rồi hãy nói. Thứ tư trang phó chức nghiệp lan can. Phân giải gương tốt bày ra ta trong ba lô chỉ có phân giải cơ linh kiện. Trang thứ năm nhiệm vụ thùng vật phẩm. Nhiều đầu quái nhạc viên giấy thông hành. Được rồi, cái này một tờ giống như cũng không có gì dùng. Ba lô chia làm 3 khối, theo thứ tự là vật phẩm, trang phục, sủng vật, trở lên thuộc về thùng vật phẩm. Trong đó trước mắt hữu dụng nhất đúng là tiêu hao phẩm bên trong cái kia một đống dược tề rồi. Có tiềm lực nhất đương nhiên là trang bị, bất quá thấp nhất đều là 70 cấp mới có thể dùng đấy. Ryujiri theo trong hành trang lấy ra một lọ trắng như tuyết hoàng kim dương nãi. Hoàng kim dương nãi lại là màu trắng hay sao? Kém bình luận, một bên đột nhiên nhảy ra tới một người. Chân tướng nói, hẳn là hoàng kim dê sữa, mà không phải màu hoàng kim sữa dê đi. Đeo cho Minato giơ ngón tay cái lên. Cuộc hẹn đã trở về. Ryujiri trêu chọc nói, Minato xin lỗi nói sang chuyện khác. Khục khục, buổi tối ta chịu trách nhiệm bảo hộ ngươi. Vì vậy muốn này chút thời gian bồi bồi Kusinai nha. Zai. Người có thể đi về nghỉ trước rồi. Ngày mai tới nữa. Ồ tương đương, Ryujiri một bộ chịu không nổi bộ dạng. Giữa ban ngày làm buổi tối mới làm sự tình không tốt sao? Nếu không ngươi cùng giai đổi một cái. Buổi tối thời gian sẽ để lại cho các ngươi vợ chồng son rồi. Trung thực giai cũng là gật gật đầu. Đúng vậy a, Minato, ta có thể cùng ngươi thay đổi. Minato mặt đen lên. Người nào hội kiến trước mặt liền vì làm loại chuyện đó a? Đúng không? Ryujiri bày ra kinh ngạc biểu lộ. Hết thảy không dùng trên giường bắn pháo sinh em bé làm mục đích yêu đương đều là đùa nghịch lưu. Manh, người cũng không nên gạt người nhà tiểu cô nương a. Người nhanh nghỉ ngơi. Minato thẹn quá hóa giận. Trực tiếp bắt lấy lưu loát cánh tay một tiễn đưa. Làm cho Ryujiri bay đến lầu 2 trên cửa sổ nằm sấp lấy. Nửa người trên tại cửa sổ bên trong. Nửa người dưới còn dán tại ngoài cửa sổ. Ryuziri duỗi ra một căn thẳng cứng ngón giữa đưa cho Minato. Ai nha, thiếu chút nữa đổ. Dai trong tay cầm lấy Ryuziri sữa dê cái chai. Lãng phí đồ ăn cũng không phải là thói quen tốt. Bởi vậy Dai cảm thấy cái này chính là mình hôm nay thêm đồ ăn rồi. Ừ, cứ như vậy vui sướng quyết định rồi. Minato một đầu hắc tiến nhìn xem Dai màu đen rời đi Ryuziri sữa dê. Cảm thấy, cái này đặc biệt này đều là Ryuziri đáng đời. Dai thành thật như vậy người nhất định là bị. Được, Ryuziri cho mang hỏng đấy. Nhất định, thoải mái tương đương. Ryuziri ngâm mình ở trong hồ. Lấy ra một lọ hoàng kim dương nãi. Cái đồ vật này trong ba lô hơn 3.000 bình. Căn bản dùng không hết. Hiệu quả là hồi máu hồi mana cùng gia tăng tốc độ đánh di chuyển tốc độ phóng thích tốc độ bắp. Ừng ực tương đương ừng ực tương đương ừng ực tương đương nấc mà tương đương rót tiếp theo bình sữa. Ryuziri toàn thân khô nóng đứng lên. Nắm cây cỏ. Loại này khô nóng. Không phải là bị. Được bỏ thêm loại thuốc này đi. Ryuziri bắt đầu não đại động ra bất quá nửa phút đồng hồ sau hiệu quả tản đi. Ryuziri mới nhớ tới cái này sữa dê còn là mang bắp đấy. Vừa mới toàn thân khô nóng hẳn là bắp hiệu quả. Trừ lần đó ra, Ryuziri trên thân một chút chảy ra cũng khá. Ngủ ngủ, lau khô thân thể. Mệt mỏi một ngày Ryuziri rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Nửa đêm canh ba, Ryuziri tự hồ cảm thấy có người ở màu híp mắt nhìn mình chằm chằm. Vì vậy tỉnh lại. Minato chính đoan đoan tránh tránh khoanh chân ngồi ở Ryuziri bên giường. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ryuziri. Ryuziri lập tức hoảng sợ đứng lên. Minato ngươi muốn làm gì? Ngươi như vậy không phụ lòng Kusinai sao? Minato, ngoặc kép, ngươi đã đủ rồi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Có quan hệ với Kusinai sự tình? A liệt, Ryuziri quay về suy nghĩ một chút. Tốt như chính mình nói là Kusinai sẽ chết kia mà đi. Xem ra sau này nói mê sảng muốn bắt cái vở nhớ kỹ a. Bằng không thì dễ dàng quên. Kusinai sẽ chết trên căn bản là đã định trước đấy. Hơn nữa nhanh, liền mấy năm này, Ryuziri một bên ngáp vừa nói. Hơn nửa đêm đánh thức người ta thật đúng là không có có lễ phép đây. Liền mấy năm này, nghe nói như thế. Minato toàn bộ người đều trở nên sát ý run sợ. Gian phòng độ nóng tựa hồ cũng giảm xuống. A dừng. Sau nửa đêm thật đúng là đặc biệt này lạnh a. Ryuziri hắt hơi một cái. Có biện pháp nào ngăn cản? Ngăn cản. Ryuziri dùng hắn chưa tỉnh ngủ mơ hồ đại não suy nghĩ một chút. Phi lôi thần có thể ngăn cản thần uy sao? Không thể. Người phi lôi thần còn chưa đủ mạnh mẽ. Nếu như ta có thể đủ chuyển chức thứ nguyên pháp sư còn có thể giúp đỡ ngươi. Nhưng mà rất đáng tiếc ta là một cái quỷ kiếm sĩ. Ha ha, Ryuziri ngáp một cái. Chuẩn bị tiến vào giấc ngủ hình thức. Ta đây phi lôi thần mạnh hơn tới trình độ nào mới có thể ngăn cản. Minato nắm chặt lấy Ryuziri bả vai điên cuồng dao động. A a a a a. Bị, được dao động tỉnh Ryuziri siêu cấp khó chịu. Không thể ngăn cản đối phương ngươi tựu cũng không tiên hạ thủ vi cường sao. Liền ngươi cái kia nhỏ Rasengan đánh như thế nào người chết. Rất tốt mà đi luyện phong độn Raizen Shuriken không được sao. Tiên hạ thủ vi cường. Phong độn Raizen Shuriken. Minato lặp lại Ryuziri mà nói. Chính là Rasengan phong thuộc tính tiến giai bản cấp độ S nhẫn thuật. Nói xong. Ryuziri trở mình đem mặt vùi vào trong chăn. Đem cái ót lưu cho Minato. Ta đây còn có bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Ryuziri không có phản ứng. Minato lặng yên bắt tay dựng trên Ryuziri bả vai. Chuẩn bị điên cuồng dao động. 2 năm. Cốt. Ryuziri thanh âm theo trong chăn truyền ra. 2 năm này. Ta hiểu được. Minato thấp giọng tự nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.